Thần nông tiểu y tiên, chương 1249, đột phát tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Cương liên tiếp uống 3 chén rượu, trò chơi tiếp tục. Lương Phi cảm giác không có ý nghĩa, hắn liền vùi ở trên ghế salon ăn trái cây. Trò chơi trong tiến hành, vẫn là tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, chẳng biết tại sao, càng là nữ nhân thét chói tai, bầu không khí càng là sôi nổi. Lương Phi tiếp tục ăn lấy trái cây. Hắn nghe được nam nhân nữ nhân tiếng thét chói tai, thanh âm cực lớn, nghe vào luôn cảm giác là lạ. Một phút đồng hồ sau, đèn cuối cùng mở ra, Lương Phi nhìn về phía trước, chỉ thấy lần này, Lâm Uyển Quân cùng Trương Chí Cương ôm ở cùng nhau. Hai người bọn họ đã đính hôn, ôm ở cùng nhau không thể bình thường hơn được. Chẳng biết tại sao, Lâm Uyển Quân gò má đỏ thắm, nhìn qua có chút ngượng ngùng. A, huyết, vì sao lại có huyết? Ngay sau đó Lương Phi nghe được nữ nhân tiếng thét chói tai. Hắn lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy một vị tướng mạo tuấn mỹ nữ hài, ngoài miệng, trên mặt còn có trước ngực tất cả đều là huyết, mà nàng trong ngực nam nhân đã chết đi. Trên người nam nhân chảy rất nhiều huyết, nam nhân cho dù chết đi, cũng là mở hai mắt ra. Nguyên bản đại gia cho là nam hài đang chơi đùa dai, cho đến tiến lên kiểm tra thân thể của hắn lúc, mọi người mới bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đại gia sợ đến không còn hình dáng, rối rít gần chót, không dám đến gần nam nhân. Lương Phi lập tức đi lên trước, nam hài lại vừa là trúng độc bỏ mình, hơn nữa đồng dạng là rắn độc, lần này dùng rắn độc càng thêm lợi hại, trúng độc người sẽ trong vòng một phút chết đi, toàn thân huyết quản bạo phá mà chết. Nhìn trên đất vết máu màu đen, Lương Phi không khỏi cau mày. Hết thảy các thứ này đến tột cùng ra sao người gây nên, Lương Phi tại mới vừa lúc đi vào. Đã tại bên ngoài vườn quanh một vòng, nơi này phòng bị xâm nghiêm, không có Trương Chí Cương thiệp mời là không có cách nào tiến vào. Nơi này có hơn 10 người hộ vệ ở chỗ này chờ đợi, dưới tình huống này, tại sao có thể có người xông vào hạ độc chứ? Trương Chí Cương dọa sợ, tối ngày hôm qua, có một đàn bà chết ở hắn trên giường, bây giờ lại có bằng hữu bạn bè chết ở chính mình nhà mới bên trong, hắn không khỏi sợ đến cả người mồ hôi. Mấy phút sau, cảnh sát đến. Dẫn đội là Dịch Bình Bình, nàng phái người ở phụ cận tìm, nhưng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Dịch Bình Bình gặp được đủ loại vụ án quan trọng, bất kể bất kỳ vụ án, đều sẽ có dấu vết, đều sẽ có sơ hở, duy chỉ có lần này, khiến người thật sự không sờ tới đầu óc. Làm xong ghi chép sau, đại gia liền tản ra, nguyên bản Trương Chí Cương muốn cho một cô gái lưu lại, theo chính mình, nữ hài liền không chút suy nghĩ, liền cự tuyệt Trương Chí Cương. Trương Chí Cương chuyện, tại tỉnh thành đã truyền ra, bây giờ đã không có người dám đến gần hắn. Tất cả mọi người tại truyền, bởi vì Trương Chí Cương phụ lòng một cô gái, cho nên nữ hải mới chịu trả thù hắn. Thay Nhạc Nhạc chết, đại gia là rõ ràng, là Trương Chí Cương sai người đem giết chết, hơn nữa dùng giống vậy tàn nhẫn thủ đoạn giết sạch Thay Nhạc Nhạc người nhà. Chết đi Thay Nhạc Nhạc biến thành lệ quỷ tới trả thù, đầu tiên là Trương gia sự nghiệp bị nghẹt, ngay sau đó. Trương Chí Cương nữ nhân bên cạnh chết đi, bạn bên cạnh chết đi, Trương Chí Cương càng là sợ đến điên điên khùng khùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Thúc mời tới đại sư, là toàn bộ Trương gia độ kiếp. Dù vậy, Trương gia vẫn sẽ xuất hiện đủ loại chuyện lạ. Ngày ấy, Trương Chí Cương ở nhà thật sự buồn chán, mời giá cao mời tới một vị mỹ nữ. Vì đó đấm bóp, Trương Chí Cương đáp ứng mỹ nữ, trời chưa sáng thì sẽ đem nàng đưa đi. Một đêm này, hai người rất là hài lòng, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ chuyện lạ. Trương Chí Cương trong lòng cũng liền buông lỏng, hai người liền đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Trương Chí Cương khi tỉnh lại, lại phát hiện trên giường tất cả đều là huyết, bên người mỹ nữ thành thi thể không đầu. Trương Chí Cương hoàn toàn sợ choáng váng, hắn lập tức từ trên giường nhảy lên, hắn đứng trên mặt đất, luôn cảm giác là lạ, cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy dưới chân thật giống như đạp phải thứ gì, nhưng khi hắn nhìn đến dưới chân lúc, lại bị dọa sợ, đó là một cái đầu người. Nữ nhân con mắt mở rất lớn, nhìn thẳng hướng Trương Chí Cương. Trương Chí Cương lớn tiếng thét lên, Phúc Thúc, cứu mạng, cứu mạng. Trương Chí Cương môn lại bị khóa lại, hắn vô pháp rời đi, Trương Chí Cương gấp đến độ xoay quanh. Phúc Thúc cầm lấy chìa khóa mở cửa, có thể như thế cũng không mở ra, nguyên bản khóa tâm bị ngăn chặn. Phải làm sao mới ổn đây? Thiếu gia, không cần phải sợ, ta xong ngay đây. Phúc Thúc một bên luống cuống tay chân mở cửa, một bên an ủi Trương Chí Cương. Phúc Thúc, nhanh lên một chút cứu ta, Phúc Thúc. Trương Chí Cương đã hù dọa đi tiểu, sàn nhà ướt một mảng lớn. Phúc Thúc tìm đến hộ vệ, để cho bọn họ dùng chân đá tung cửa ra. Môn cuối cùng được mở ra, Trương Chí Cương ôm Phúc Thúc, sợ đến không còn hình dáng. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Phúc Thúc nhìn từ trên xuống dưới Trương Chí Cương, chỉ thấy trên người hắn tất cả đều là huyết, quần cũng ướt, trên người còn có cỗ chẳng lẽ mùi nước tiểu. Phúc Thúc, ta không việc gì, ta không việc gì, lại chết một cái. Trương Chí Cương đưa ngón tay ra, chỉ hướng mép giường. Phúc Thúc theo Trương Chí Cương ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy trên giường nằm một người, màu trắng xương phẩm lúc này đã nhuộm thành rồi màu đỏ, trên đất còn nằm một người đầu. Phúc Thúc hoàn toàn bị dọa sợ, gần đây trong nhà phát sinh quá nhiều chuyện, cho nên, hắn mỗi ngày đều là gấp đôi cẩn thận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xảy ra nhân mạng. Tối ngày hôm qua, Trương Chí Cương mang theo nữ nhân trở về Trương gia, Phúc Thúc lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên phái 6 gã hộ vệ tại hắn ngoài cửa chờ đợi, chỉ hy vọng không nên xảy ra chuyện. Có thể quay đầu lại, thật lòng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sáng sớm lại người chết, Phúc Thúc không thể làm gì khác hơn là mang Trương Chí Cương xuống lầu. Thiếu gia, ngươi trước đi tắm một cái, đổi lại quần áo sạch, ta dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Phúc Thúc mới vừa rồi đã vì Trương Chí Cương làm kiểm tra một chút, Trương Chí Cương trên người không có bất kỳ vết thương. Trên người hắn vết máu là chết đi nữ nhân. Phúc Thúc từ nhỏ nhìn Trương Chí Cương lớn lên, đối với hắn thập phần thương yêu. Cho dù Trương Chí Cương trên người không có thương, nhưng Phúc Thúc chung quy lại cảm giác trong lòng không nỡ. Hắn muốn mang Trương mà đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, rất sợ hắn sẽ lần nữa trúng độc. Phúc Thúc, ta không đi, ta không có đi đâu cả, ta sợ hãi, ta không dám đi tắm, ta sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nhiều như vậy, Trương Chí Cương thật sự sợ rồi, bây giờ hắn cũng chết tâm. Tại Thay Nhạc Nhạc sau khi chết, hắn cho tới bây giờ không có sợ qua, ngược lại rất cảm thấy dễ dàng, không nghĩ tới từ lúc Thay Nhạc Nhạc sau khi chết. Bên người phát sinh quá nhiều chuyện, nhiều đến để cho Trương Chí Cương không thể thở nổi, bây giờ càng là hù được liền tắm cũng không dám giặt rửa. Thiếu gia không sợ, không sợ, ta cùng ngươi đi tắm, thiếu gia không phải sợ. Phúc Thúc nhìn sợ đến run rẩy phát đấu Trương Chí Cương, hắn rất là đau lòng, lập tức mang theo Trương Chí Cương đi tắm. Sau khi tắm xong, Phúc Thúc đem hôm nay chuyện báo cho biết Trương Lý Thiên. Gì đó, trong nhà lại người chết, Trương Lý Thiên lúc này đang ở họp, hắn không có suy tư nhiều hơn, quả nhiên bật thốt lên. Trương Lý Thiên phất phất tay, tỏ ý hội nghị kết thúc. Do VKNLOADE BOOK MI NHT ITA UE NTCHCOD NET. Sau đó, Trương Lý Thiên che ngực, trái tim của hắn bệnh lại phạm. Trợ lý thấy vậy, lập tức xuất ra cứu tâm hoàn. Trương Lý Thiên vi đóng cặp mắt, nhắm mắt dưỡng thần, hắn quá mệt mỏi, gần đây quá mệt mỏi, tiếp tục như vậy nữa, chính mình sẽ thật không có mệnh. Trương Lý Thiên lấy điện thoại di động ra, bấm tỉnh trường điện thoại. Cách Trương.